Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 130, lòng có đi ý. Tiên sinh, Bạch tiên sinh, Hỏa Hiên sinh tới, Lôi Nặc chính quét hình có thể dùng thức ăn đây. Mặc Hương đi tới hồi báo, tiểu cô nương này tồn tại cảm giác rất thấp, kém xa hổ tử. Kỳ thực còn có một cái tồn tại cảm giác thấp hơn tiểu cô nương Mặc Phỉ. Lôi Nặc thường thường vài thiên nhìn không thấy nàng người, cũng không biết nàng đang bận rộn gì. Nhưng thật ra Mặc Ngữ một mạch canh giữ ở Lôi Nặc bên người. Lôi Nặc tương đối chú trọng là hổ gia tam vị, đối với về sau vài cái thật đúng là không sao cả quan tâm. Ta tới ngay, hai vị tiền bối đến, tự nhiên muốn hào hào tiếp đãi. Tuy là bọn họ chưa cho Lôi Nặc thực tế tính trợ giúp, chỉ cần bọn họ thừa nhận Lôi Nặc bí sư thân phận, đây đã là trợ giúp lớn nhất. Bạch tiền bối, Hỏa tiền bối mạnh khỏe, gặp mặt đi đầu lễ. Lão tổ tông nói không sai, nhiều quà thì không bị trách. Đối với cái này hai vị, Lôi Nặc là thuần tâm giao hảo. Hơn nữa nhân gia đối với hắn thật rất không tệ. Đừng khách khí, ngồi xuống nói. Bạch Tịnh nói xong, phất tay một cái, Mặc Hương, Mặc Ngữ, Hồ Tử ba người lui ra ngoài. Mặc Ngữ rất hiểu chuyện, biết đây là muốn mật đàm. Lôi Nặc phát hiện hai vị này thần tình không thích hợp, gương mặt trầm trọng, mở miệng hỏi, tiền bối, nhưng là có chuyện gì tình phát sinh? Ừ, hoàn toàn chính xác, gần nhất ngươi không có chú ý đại sở triều đường đi. Ngươi thuật bói toán, khả năng dùng cho này chỗ. Bạch Tịnh hỏi, bói toán cái quỷ a, đều là mê tín tốt đi, tìm cái gì dựa vào là tài thần. Đương nhiên, nói như vậy nhi không thể nói. Lắc đầu, vãn bối thuật bói toán, xưng là tầm long điểm kim thuật, chỉ phải ra lông, có thể miễn cưỡng bói toán tìm kiếm vài thứ. Mấy ngày gần đây nhất, vãn bối một mực bói toán, hy vọng có thể tìm thêm chút lương thực, cũng là không có kết quả. Bạch Tịnh nhìn Lôi Nặc, ánh mắt ôn nhu, thực sự là hảo hài tử a. Đây mới là bí sư truyền thừa chân đế, một lòng vì dân, tráng đại nhân tộc, không cần hỏi cũng biết, giống đứa bé ngoan như vậy, đương nhiên sẽ không quan tâm triều đình trên những thứ kia phá hư sự tình. Có thể người trong cuộc, không thể không quan tâm a. Xem ra còn phải hai người bọn họ cái lão gia hỏa nhiều để ý một chút. Lần này tới rất hợp, Lôi Nặc, ngươi cũng biết. Đoạn thời gian gần nhất, triều đình bất ổn, trước sau đã có mấy năm, biết là cái gì nguyên nhân sao? Bạch Tịnh không có trực tiếp nói cho Lôi Nặc kết quả. Áp Phụng hướng dẫn giáo dục phương pháp, người ở bên ngoài xem ra, bí sư không được vấn thế sự, vậy cũng là già, đã ở đại sở sinh hoạt, làm sao có thể một chút cũng không quan tâm, có thể không nhúng tay vào. Lại phải biết, bí sư truyền thừa bên trong, ngoại trừ mỗi bên chủng nghiên cứu bên ngoài, là tối trọng yếu chính là bảo mệnh thuật, liền an toàn của mình cũng không thể bảo đảm, còn nói gì phát triển nhân tộc. Ở tán thành một cái quốc gia phía trước, bí sư thân phận, giữ kín không nói ra mới là đúng lý. Phát hiện nguy hiểm, bảo hộ tự thân an toàn là trọng yếu nhất. Lôi Nặc ngẫm lại, cái này đề không khó a, nhưng là sở hoàng thân thể xảy ra vấn đề. Không nên a, không phải mới vừa cho hắn một gốc cây kim tham sao? Lôi Nặc suy nghĩ nhiều, dân gian nghe đồn, không thật chi chỗ nhiều. Rất nhiều thứ đều bị truyền vô cùng kỳ diệu, tác dụng nhất định là có, cũng tuyệt đối không đạt được dân gian nghe đồn thần kỳ như vậy. Đừng nói là kim tham, coi như là thiên bằng tủy não, cũng không phải thần vật, nếu là thật có thể làm người chết sống lại. Lấy sở hoàng có thế lực, nói trường sinh bất lão đó là khoa trương, sống so với thường nhân càng lâu, liền thành tất nhiên, sự thực lên, cũng không phải như đây. ở đại sở 300 năm lịch sử bên trong, nhất vị trường thọ hoàng đế đều tìm không ra tới. Bọn họ ăn mặc chi phí đều là tốt nhất, lại có thái y mỗi ngày chăm sóc. Kết quả sau cùng cũng chính là như vậy hồi sự. Có thể sống qua 60 cũng không nhiều. Nguyên nhân rất đơn giản. Bảo dưỡng cho dù tốt cũng vô dụng. Chuyện phiền lòng nhi nhiều lắm. Mỗi ngày phải xử lý tấu chương nhiều dọa người. Hơn nữa không phải ngươi xem qua liền có thể giải quyết. Rất nhiều vấn đề cơ hồ là vô giải. Tức giận đến giơ chân ngươi cũng phải nhịn lấy. Hoàng đế, thật không có dễ làm như thế. Trừ phi ngươi cam tâm làm cái khôi lỗi. Hoặc không để ý tới dân gian cơ khổ hôn quân. Một vị hoàng đế tốt, thông thường đều là mệt chết. Phiên phiên lịch sử cũng biết, những thứ kia trường thọ hoàng đế, cơ bản trên đều không được là đồ tốt. Sống lâu hoàng đế, thông thường ở chung lúc tuổi già, bắt đầu đãi chính là không quá quản sự, chuyên tâm bảo dưỡng, quốc gia tình huống không sai, là bởi vì lúc trước đánh rớt xuống nội tình tốt, nếu như hơi kém một chút, nhất định là khói lửa nổi lên bốn phía. Loạn đoàn hỗn loạn, đại sở hoàng đế, gần nhất mấy đời cũng còn không sai. Tuy không phải hùng tài, ít nhất là thủ thành chi quân. Bằng lòng dụng tâm đi kinh doanh, nỗ lực làm cho quốc gia thay đổi xong. Đương nhiên, nỗ lực không nhất định có thu hoạch. Đương thời sở hoàng sở chính, vận khí cũng rất bình thường. Lúc còn trẻ, cùng Vũ Vương phủ cạnh tranh, rốt cục đem quyền lực một chút thu hồi một nửa. Đến lúc tuổi già, mắt thấy thời gian tốt qua, liên tiếp mấy năm thiên tai, một năm so với đã qua một năm mãnh liệt, làm cho mới vừa ổn định lại thế cục, lại biến được khó bề phân biệt đứng lên. Không sai, chính là sở hoàng thân thể có bệnh, kế thừa người không rõ ràng, Vũ Vương phủ không cam. Bạch Tịnh gật đầu nói, Lôi tiểu tử không sai, mặc dù không quan tâm triều đình, lại là người thông minh, cái này không tính là khen nói, chỉ trần thuật sự thực, có thể trở thành là bí sư, liền không thể nào là ngu ngốc, phổ thông thông minh đều không được, nhất định sở hữu tuyệt thế chi tài, không phải có An Vương sao? Lôi Nặc hỏi, biết địa tiên là chuyện gì xảy ra nhi về sau? Lôi Nặc là thật không quan tâm đại sở biến hóa. Địa tiên, đại sở quốc độ vũ khí hạt nhân a, chỉ cần có hắn ở, còn cần lo lắng cái gì? Đúng vậy a, có An Vương ở, đối với chúng ta luôn cảm thấy muốn gặp chuyện không may, đại sở đã không phải là an ổn nơi. Bạch Tịnh nhẹ giọng nói đạo, a, đây là ý gì? Bạch Tịnh cùng Hỏa Diễm muốn đi. Chứng kiến Lôi Nặc gương mặt kinh ngạc, Bạch Tịnh khẽ gật đầu. Hai cái lão gia hỏa đã kinh thương lượng qua, chính là giống Lôi Nặc nghĩ như vậy. Đại sở không an toàn, là lúc rời đi, ngàn vạn chớ tin mặt ngoài trên vài thứ kia. Bí sư muốn đi, hoàng đế đều hội thật tình đưa tiễn. Tiễn ngươi đi, phụng trên tài vật đều là thật. Có thể sau lưng, có cái gì thủ đoạn giữ lại bí sư. Lại có mấy người biết có bí sư bị hại, bí sư cái quần thể này tự nhiên sẽ toàn lực diệt bên ngoài quốc. Nhưng nếu là không biết đâu, Lôi Nặc a, chúng ta cùng ngươi bất đồng, chúng ta đã lão. Bạch Tịnh than nhẹ nhất nói rằng, hắn cùng ngọn lửa thân thể coi như không tệ, nếu như không có ngoài ý muốn, sống thêm 10 năm cũng là khả năng, muốn sống lâu như thế. Nhất định có cái điều kiện tiên quyết, đó chính là đại sở đầy đủ an ổn. Bây giờ xem ra, bình tĩnh 300 năm đại sở, thật muốn loạn, một cái nổi loạn quốc độ, coi như vẫn như cũ đối với bí sư tôn kính, cũng là sự tình không phải nơi, không thích hợp bí sư sinh tồn. Bạch Tịnh cùng Hỏa Diễm, tình nguyện tìm nhất chỗ sâu sơn hoang dã, cũng so với nổi loạn đại sở mạnh hơn. Trở thành bí sư đã nhiều năm rồi, bên người tích lũy không ít có thể dùng nhân thủ, cùng với đại lượng tài phú, coi như ở hoang dã bên trong, xây một tòa bí động cũng không phải không thể. Bí sư trọn đời chỉ làm ba chuyện: học tập, nghiên cứu, truyền bá thành quả nghiên cứu. Chuyện khác tình đều không trọng yếu. Bí sư không phải thần tiên, vô pháp trưởng khống thế giới, càng không muốn tham dự vào chính sự bên trong. Cái kia chỉ biết đem sự tình làm hỏng bét. Bí sư là một đám người thông minh, biết mình có thể làm cái gì. Liền như An Vương như vậy, địa tiên sẽ chỉ ở vừa quan sát, thờ ơ lạnh nhạt, tuyệt đối sẽ không muốn chiếm cái vị trí kia. Ngài nhị vị thân thể rất tốt, Lôi Nặc cũng không biết nên khuyên nhủ thế nào. Giờ khắc này có điểm tâm động, tới Lạc Thành phía trước, hắn tức thì lo lắng bị Bạch Tịnh Hỏa Diễm xem thấu thân phận, nhận ra hắn không phải bí sư, vừa muốn tiếp cận bọn họ. Theo vì dựa vào sơn, nếu như hai vị này đi, Lôi Nặc tâm lý thật không có chắc, cảm thấy còn không bằng với hắn nhóm cùng đi toán. Lôi Nặc, chớ học chúng ta tuổi trẻ lớn, theo liền tìm một địa phương nhỏ, vượt qua quãng đời còn lại, có thể nghiên cứu ít đồ càng tốt hơn, dù cho không thể, cũng không tiếc nuối. Ngươi bí sư đường vừa mới bắt đầu, Bạch Tịnh khuyên nhủ, bất kể nói thế nào, Lạc Thành là xung quanh mấy vạn dặm bên trong thành phố lớn nhất, nhân khẩu tối đa, kinh tế phồn vinh nhất, tài nguyên phong phú nhất, làm nghiên cứu khoa học đều biết, không có tiền làm cái rắm a. Kỳ thực nơi này tiền chỉ chính là tài nguyên, có tiền tài năng mua được thứ cần. Nghiên cứu khoa học cũng không phải là trực tiếp dùng tiền tới làm thực nghiệm. Đại sở Lạc Thành là bí sư lý tưởng nhất nghiên cứu nơi, lại thêm trên đại sở hoàng thất một mạch đối xử tử tế bí sư. Đại sở bí sư mới một mạch chưa ngừng tuyệt qua, trái lại, bí sư thành quả lại phụng dưỡng đại sở, làm cho đại sở ở mấy trăm năm trong trở thành bên trong phương viên mấy vạn dặm nhất cường đại quốc gia. Kỳ thực Bạch Tịnh còn có những thứ khác cố kỵ. Đại sở mặc dù lớn, cung cấp nuôi dưỡng tam vị bí sư cũng sẽ rất nhức đầu. Trừ cái đó ra, bí sư nhiều cũng rất dễ dàng bị song phương lợi dụng. Bọn họ không dám đả thương hại bí sư, lại có rất nhiều bẩn thỉu thủ đoạn. Không dám đả thương hại, bốn chữ này cần tỉ mỉ trở về chỗ. Bí sư bản thân cũng không thế lực, ngoại trừ bên người tông sư bên ngoài, cũng không sao có thể bảo hộ tự thân lực lượng. Thật bị người chơi giá họa vu oan, cũng không phải là không thể được. Lịch sử lên, rất nhiều chân thật sự kiện là không thể nào khảo cứu. Nếu là thật lấy vì chỉa vào bí sư danh hào, liền có thể bình yên vô sự, vậy quá ngây thơ. Ba cái bí sư, chết một người hai, có thể đem đối thủ giải quyết, hoàn toàn có thể tiếp thu. Nếu như chỉ có một bí sư, ai dám động đến tay, làm thắng cũng là thua tốt đi. Không ai trợ giúp đề thăng quốc lực, trong vài phút có người nhảy ra phản đối ngươi. Cái này mượn cớ thật tốt a. Thấy Lôi Nặc còn muốn nói điều gì, Cực Thiếu mở miệng Hỏa Diễm nói ra. Ba người đều là lưu, rất có thể sẽ chết trên một hai. Ba người đều là đi, ai cũng đi không được. Hai vị tiền bối, ta còn trẻ, tới đại sở thời gian cũng rất ngắn, không bằng làm cho vãn bối đi ra ngoài đi dạo, qua trên 10 năm 8 năm, rồi trở về là được. Lôi Nặc nói đạo, hắn chính là theo Tây Nam ngồi xe trở lại Lạc Thành. Đoạn đường này từng trải, không ai muốn đi lần thứ hai. Hắn khi còn trẻ lực tráng đều là cảm giác như vậy. Trước mắt hai vị này niên kỷ cũng không nhẹ, ra một chuyến xa nhà, có thể vứt bỏ nửa cái mạng. Bạch Tịnh cười khổ lắc đầu, nửa tháng trước, có thể ngươi biện pháp có thể được, bây giờ là không thể. Vé số từ thiện mang tới tiền lời quá lớn, sở hoàng không thể thả ngươi đi, đổi thành người khác, cũng giống vậy luyến tiếc. Lôi Nặc vừa nghĩ, thật đúng là chuyện này. Bí sư thông thường sẽ không mang cho đại sở trực tiếp tiền lời. mà là nghĩa rộng ở trên tiến bộ. Tỷ như nghiên cứu ra nhất chủng lê, có thể khai hoang tăng gia sản xuất, nhưng này đồ đạc không được thấy tiền mặt a, vé xổ số thì bất đồng, thấy hiệu quả quá nhanh, tại chỗ thấy tiền, mấy ngày, kiếm được tiền cũng làm người ta trong mắt đều đỏ. Như vậy bí sư, ai chịu buông tay, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.